Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 434 lại thấy người quen, ngoài ý muốn thấy Thẩm Hân sau, Bạch Diệp trong lòng liền sinh ra một loại mãnh liệt nguy cơ cả Mani Phương Vũ Hân cùng Phương. Vũ Dương nguyên bản còn không phải rất rõ ràng Thẩm Hy năng lực. Nghe hắn sau khi giải thích, cũng đều đi theo lo lắng lên. Phương Vũ Hân đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc trước Thẩm Hy xem ánh mắt của nàng. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thực văn nhược, ánh mắt cho nàng cảm giác lại thập phần nguy hiểm mà ni, đặc biệt ánh mắt kia giống như là hận. Không thể đem nàng giải phẫu giống nhau, làm nàng phi thường chán ghét. Chỉ là lúc ấy Thẩm Hy dù sao cũng là Bạch Diệp trong đội người. Hắn cũng còn cái gì cũng chưa làm. Nàng liền tính trong lòng chán ghét, cũng không có khả năng thật sự đem hắn thế nào. Lại không ngờ, Thẩm Hy thế nhưng còn có như vậy đại bản lĩnh. Chỉ là hắn hiện tại rất có thể đãi ở Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu. Muốn giết hắn nhưng không dễ dàng. Huống chi chuyện này nhưng không nhất định thế nào cũng phải chính bọn họ tới là Mani Phương Vũ Hân thực. Mau liền nghĩ tới đối sách. Nàng đề nghị nói, hiện tại Khâu Dịch Minh là Lôi Đình Dông binh đoàn đội trưởng. Mà Lôi Đình Dông binh đoàn đời trước chính là Bạch Lang Dông binh đoàn. Tuy nói bởi vì lần trước Lục Vân huyện sự, Bạch Lang Dông binh đoàn tổn thất thảm trọng. Cho tới bây giờ, Lôi Đình Dông binh đoàn thực lực đều so Càn Khôn Dông binh đoàn muốn tốn một bậc. Nhưng là Khâu Dịch Minh người này từ trước đến nay tính kế Triệu Càn Khôn, nếu không phải dựa vào trong tay những cái đó thần kỳ đồ vật, khẳng định không phải là Khâu Dịch Minh đối thủ. Hiện tại Khâu Dịch Minh cùng Triệu Càn Khôn ở Bối Thị căn cứ địa vị ngang nhau. Hai người sớm muộn gì sẽ có một hồi tranh, đấu. Một khi đã như vậy, không bằng đem liên quan tới Triệu Càn Khôn tin tức tiết lộ cho hắn, Bạch Diệp cùng Phương Vũ. Dương theo bản năng nhìn về phía nàng, Bạch Diệp trầm ngâm một lát, có chút chần chừ mà nói. Biện pháp này là không tồi, nhưng là Khâu Dịch Minh không ngốc. Chúng ta nếu là đem tin tức tiết lộ cho hắn, hắn trong lòng khẳng định sẽ hoài nghi. Kỳ thật hắn căn bản không lo lắng Khâu Dịch Minh hoài nghi. Hắn chỉ lo lắng Khâu Dịch Minh theo tuyến tra được Phương Vũ Hân sự, lại đến dây dưa Phương Vũ Hân. Phương Vũ Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì. Liền nói, chờ chúng ta trước giải quyết Phương Mộng Giao, lại đem tin tức này tiết lộ cho Khâu Dịch Minh, sau đó liền rời đi Bối Thị căn cứ. Hân Hân vừa rồi nói được không sai, một núi không dung hai hổ. Khâu Dịch Minh cùng Triệu Càn Khôn sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Liền tính Khâu Dịch Minh biết cho hắn tin tức nhân tâm hoài khó lường, hắn cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta dự tính như vậy đi đối phó Triệu Càn Khôn. Bạch Diệp nghe vậy xem như nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Phương Vũ Dương cái này đề nghị không tồi. Liền ở ba người nói chuyện thời điểm, Thẩm Hân đã thượng một chiếc nhân lực xe ba bánh. Loại người này lực xe ba bánh vẫn là mặt thế lúc sau Bối Thị trong căn cứ lưu hành lên. Trước mắt xăng dầu diesel đều không tiện nghi. Tất cả mọi người đều là có thể tỉnh liền tỉnh. Chính là to như vậy một cái Bối Thị căn cứ, nếu là chỉ dựa vào hai chân đi, còn không biết phải đi bao lâu. Vừa lúc trong căn cứ như vậy nhiều người thường, tổng phải cho bọn họ tìm cái kiếm tiền con đường. Bằng không toàn bộ căn cứ sớm hay muộn đến loạn lên. Cho nên, liền có người lăn lộn ra loại người này lực xe ba bánh. Người kéo xe tất cả đều là chút có điểm sức lực người thường. Bọn họ tuy rằng có chút sức lực, nhưng là đi ra ngoài sát tang thi liền không được. Kéo xe tuy rằng làm là cu ly, nhưng một ngày xuống dưới cũng có thể có không ít thu vào. Có thể miễn cưỡng dựng ra sống tạt money mà một ít trong nhà điều kiện tương đối tốt. Đặc biệt là những cái đó dị năng giả người nhà, bọn họ đều vẫn là người thường, rồi lại so những người khác quá đến muốn giàu có đến nhiều. Ngày thường ra cái môn lười đến đi đường, liền có thể ngồi loại người này lực xe ba bánh. Vì thế dần dần, loại người này lực xe ba bánh liền thành bối thị căn cứ một đạo phong cảnh. Ba người mắt thấy Thẩm Hân thượng xe ba bánh, do dự một chút, liền theo đi lên. Người kéo xe dù sao cũng là cái người thường, liền tính chạy trốn lại mau, cũng không có khả năng nhanh hơn được Phương Vũ Hân này ba cái trúc cơ trung kỳ người tu chân. Ba người ẩn nấp thân hình, mũi chân ở tuyết địa thượng nhẹ nhàng lướt qua, liền dấu vết đều sẽ không lưu lại. Thoải mái mà đi theo Thẩm Hân mặt sau. Ba người đều cho rằng Thẩm Hân sẽ đi viện nghiên cứu vấn ân Thẩm Hy. Kết quả theo sau vừa thấy, mới phát hiện nàng thế nhưng là đi dạo phố buôn bán. Hơn nữa vẫn là đi dạo một nhà đồ trang điểm cửa hàng. Mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, may mắn còn tồn tại xuống dưới người căn bản vô tâm tư trang điểm chính mình. Cả ngày đần độn, sợ chính mình một không cẩn thận đã bị tang thi cướp ăn. Thẳng đến sau lại các ân toàn khu thành lập lên. Tuy rằng bên ngoài như cũ phi thường nguy hiểm, ân toàn khu cũng đã tương đối ân toàn đến nhiều. Dần dần, một ít quá đến còn tính không tồi nữ nhân liền bắt đầu chú trọng khởi chính mình trang điểm tới. Đặc biệt là những cái đó lấy sắc thờ người, càng là đặc biệt để ý này đó. Cho nên theo căn cứ càng ngày càng ổn định, phố buôn bán thượng liền có chuyên môn đồ trang điểm cửa hàng, chuyên môn bán cho này đó chú trọng trang điểm nữ nhân. Như vậy cửa hàng không chỉ có bối thị căn cứ sau, Phương Vũ Hân bọn họ nơi hy vọng căn cứ cũng có. Chỉ là ba người đều sẽ không đi dạo. Phương Vũ Hân bản thân thiên sinh lệ chất, cho nên cũng không phải quá chú trọng trang điểm. Đặc biệt tu chân lúc sau, thân thể của nàng điều kiện càng ngày càng ít, làn da vô cùng mịn màng, căn bản không cần thiết sử dụng đồ trang điểm money huống chi. Mặc kệ cỡ nào ra hoa đồ trang điểm bên trong nhiều ít, đều có chút không phải thực tốt hóa học thành. Phần, sử dụng nhiều ngược lại đối làn da không tốt. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều là nam nhân, ngày thường đối loại sự tình này liền càng thêm không chú ý. Cho nên lúc này ba người đi theo Thẩm Hân tiến vào sau, đều có chút không biết theo ai. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái quái. Ba người trao đổi một ánh mắt, đang chuẩn bị rời đi. Kết quả mới vừa đi tới cửa, bọn họ liền lại lần nữa gặp một cái người quen. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước đuổi theo Phương Vũ Dương không bỏ Tần Hy Nhiên. Ba người đuổi theo Thẩm Hân tới rồi phố buôn bán sau, liền không lại ẩn thân, nghênh ngang mà đi theo tới rồi cái này đồ trang điểm cửa hàng. Lại không ngờ rời đi thời điểm sẽ gặp được Tần Hy Nhiên. Đối với Tần Hy Nhiên cái này bị sủng hư đại tiểu thư, ba người là một chút hảo cảm đều không có. Đặc biệt là Phương Vũ Hân, đối Tần Hy Nhiên càng là chán ghét không thôi. Không nói đến Tần Hy Nhiên lúc trước thiếu chút nữa gả cho Bạch Diệp, sau lại nàng dây dưa Phương Vũ Dương không bỏ càng là xúc Phương Vũ Hân nghịch lân. Phương Vũ Dương là nàng ca, nàng là từ đáy lòng hy vọng hắn có thể tìm được thích một nửa kia. Chính là Tần Hy Nhiên đâu, nàng chưa từng có vì Phương Vũ Dương suy xét quá. Bất luận làm chuyện gì đều toàn bằng chính mình ý nguyện, Không biết cấp Phương Vũ Dương rước lấy nhiều ít phiền toái. Nếu không phải lần trước rời đi Bối thị quá vội vàng, không có gì cơ hội tốt, nàng đã sớm hung hăng mà giáo huấn đi trở về. Hiện giờ tái kiến Tần Hy Nhiên, Phương Vũ Hân đối nàng tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng nhàn nhạt mà nhìn Tần Hy Nhiên liếc mắt một cái, liền bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, giống như là thấy cái gì dơ đồ vật giống nhau. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp cũng nhận ra Tần Hy Nhiên, nhưng là hai người đều đối Tần Hy Nhiên không cảm mạo, tự nhiên sẽ không đi để ý nàng. Nhìn thoáng qua liền không hề nhìn. Tần Hy Nhiên lần này là tới chọn đồ trang điểm. Hơn nữa nàng vừa mới cùng Khúc Thiên Lâm hung hăng mà xảo một trận, tâm tình cũng không tốt. Lúc này mắt thấy ba cái nhị cấp dị năng giả cư nhiên cũng dám cho nàng bại sắc mặt, nàng hỏa khí lập tức liền lên đây. Ba người vốn dĩ đang chuẩn bị từ cửa rời đi, lại không ngờ Tần Hy Nhiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nói: các ngươi là thứ gì, cũng dám đến Quốc Sắc Thiên Hương tới, nơi này đồ vật các ngươi mua nổi sao? Nàng khi nói chuyện đã nhìn về phía một khác bên Mỹ, nữ nhân viên cửa hàng, bất mãn mà nói: các ngươi nơi này là sao lại thế này, người như vậy cũng tùy tiện tiện mà bỏ vào tới. Nơi này khách hàng đều là có thân phận phu nhân, nếu là quấy nhiễu đến các nàng làm sao bây giờ? Tần Hy Nhiên bởi vì tính cách quá mức đường hoàng ương ngạnh, thanh danh đã sớm xú đường cái, toàn bộ Bối thị căn cứ người đều biết. Trong tiệm nhân viên cửa hàng vừa nghe nàng nói như vậy, tức khắc cảm thấy đầu đại. Các nàng chỉ là người thường mà thôi, trừ phi dị năng giả lấy xuất thân phân bài, bằng không các nàng sao có thể biết thực lực của đối phương là cái gì cấp bậc. Nói nữa, liền tính các nàng tư tâm cũng cảm thấy ba người kia mua không nổi, nhưng là tổng không thể trực tiếp không cho người vào đi. Nói nữa, nhân gia cũng không có làm cái gì, thậm chí liền trong tiệm đồ vật cũng không có loạn chạm qua. Các nàng chẳng lẽ còn phải không màng thể diện trực tiếp đuổi người sao? Này ba người chính là dị năng giả, ai biết ngày nào đó liền phát đạt. Chỉ là chửi thầm về chửi thầm, Tần Hy Nhiên địa vị rốt cuộc không bình thường. Mặc dù Tần gia thế lực đã bị đưa về Lôi Đình Dông binh đoàn, nhưng là rốt cuộc cùng bình thường dị năng giả không giống nhau, không thể đủ bình thường đối đãi. Vì thế cửa hàng trưởng chạy nhanh mỉm cười đã đi tới. Nàng không đi tiếp Tần Hy Nhiên nói, mà là xin lỗi mà chiều ba người cười cười, sau đó liền đi đến Tần Hy Nhiên bên người, cười cùng nàng nói: nguyên lai là Tần đại tiểu thư, ngươi hôm nay tới cũng thật xảo. Chúng ta trong tiệm vừa lúc vừa mới đẩy ra một bộ kiểu mới màu trang, hiệu quả đặc biệt hảo. Cái kia phấn đế đặc biệt tinh tế thủy nhuận, dùng lúc sau liền cùng không hóa trang dường như. Ngươi nhưng nhất định phải thử xem. Kỳ thật lấy các nàng lão bản địa vị, u đọc sách www.ucans.nt đắc tội Tần Hy Nhiên nhưng thật ra không sợ. Liền tính Tần Hy Nhiên lại kiêu ngạo, cũng khẳng định không dám ở trong tiệm nháo sự. Cửa hàng trưởng làm như vậy, kỳ thật là tưởng giúp Phương Vũ Hân bọn họ, làm cho bọn họ thừa dịp lúc này chạy nhanh đi, miễn cho bị Tần Hy Nhiên cấp cuốn lên. Đến lúc đó, bọn họ liền thật muốn xui xẻo. Chính là nàng tuy rằng là một phen hảo ý, Phương Vũ Hân ba người lại không tính toán cứ như vậy xám xịt mà rời đi. Phương Vũ Hân đã sớm muốn tìm cơ hội giáo huấn Tần Hy Nhiên. Lần trước rời đi đến vội vàng không tìm được cơ hội, lần này Tần Hy Nhiên chính mình đụng phải tới. Nàng nếu là lại không làm điểm cái gì, như thế nào không làm thất vọng Tần Hy Nhiên này một phen khổ tâm. Vì thế nàng không chỉ có không đi, ngược lại đi rồi một bước, tới rồi Tần Hy Nhiên trước mặt. Nàng đánh giá Tần Hy Nhiên liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Liền Tần đại tiểu thư này lại hoàng lại thô làn da, chỉ dựa vào màu trắng không thể được. Ta xem a, tốt nhất còn phải hơn nữa một bộ bổ thủy mỹ bạch mặt nạ, hảo hảo mà bảo dưỡng bảo dưỡng. Nga, đúng rồi, còn phải hơn nữa một bộ mắt bộ bảo dưỡng. Này quần thâm mắt cũng quá lợi hại, ngay cả mắt túi đều có. Tần đại tiểu thư gần nhất không có việc gì đi, như thế nào thành dáng vẻ này? Tần Hy Nhiên vốn dĩ liền một bụng hỏa, nàng thốt ra lời này, Tần Hy Nhiên liền hoàn toàn khí tạc. Ngươi tìm chết, nàng tức giận mắng một tiếng, đôi tay vung lên, đánh ra một đoàn bóng rổ đại hỏa cầu, xông thẳng Phương Vũ Hân mặt mà đi. Hai bên khoảng cách thân cận quá, như vậy gần khoảng cách hạ thật sự rất khó tránh đi. Nhưng nếu là không tránh khai, nàng mặt tất nhiên muốn trọng thương. Liền tính là có một hệ dị năng giả trị liệu, cái loại này thống khổ cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng. Trong tiệm người không ít đều là bình thường nữ nhân, nhìn một màn này liền kinh hách đến hét lên, có thậm chí nhắm hai mắt lại không dám lại xem. Monster Tần Hy Nhiên Vương Vũ Hân thế nhưng không trốn, liền đắc ý mà nở nụ cười. Chính là ngay sau đó, nàng liền rốt cuộc cười không nổi. R1152 hết chương.